đáp án trong đầu hắn vô cùng rõ ràng. Cố Dư Sinh không biết tại sao, trong lúc này hắn lại bỗng cảm thấy sợ. Một lúc lâu, hắn mới thả lỏng tay, lấy lá thư tiếp theo. Lá thư đó là vài tháng sau khi Tiểu Phiền Toái đã ra đi, cô lại viết thư hỏi hắn: "Ad Quân, cô gái mà anh yêu có yêu anh không?" Vì thời gian cách nhau cũng không xa, hắn tình tường nhớ được lúc đó hắn đã trả lời cô: "Tiểu A, cô bé mà tôi yêu, bỏ đi rồi." Cố Dư Sinh không cần mở lá thư sau cũng biết, cô đã hồi âm: "Ad Quân, tôi cũng giống anh vậy, tôi phải rời khỏi anh ấy rồi." Lúc đó hắn còn nói sao lại có thể trùng hợp đến như vậy. Hắn mất đi người yêu, cô lại phải rời xa người cô yêu. Bọn họ xem như đồng bệnh tương lân rồi. Nhưng bây giờ hắn mới biết chẳng có gì là trùng hợp cả. Kỳ thật cô chính là người hắn đã tìm kiếm bấy lâu nay, là Tiểu Phiền Toái của hắn. Cố Dư Sinh giống như hóa đá vậy, không nhúc nhích, ngồi trên bàn yên tĩnh một lúc lâu, mới từ từ hồi phục lại tinh thần. Hắn nhìn chằm chằm bóng đêm ngoài cửa sổ một lúc lâu, sau đó mới lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Tần Chỉ Ái và Tiểu Vương có quan hệ không tệ. Cố Dư Sinh tìm số điện thoại của Tiểu Vương, gõ nhẹ màn hình gửi một tin nhắn cho hắn: "Tiểu Vương, bây giờ cậu tìm một lý do gì đó để Tần Chỉ Ái ra khỏi nhà đi." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 637, gặp 3 lần, yêu tha thiết 3 lần. 7. Bây giờ sao? Bây giờ đã là 9 giờ rưỡi tối, đêm hôm khuya khoắt, cô còn là quả nữ, hình như không thích hợp cho lắm. Tiểu Vương trả lời tin nhắn, thêm vài dấu chấm hỏi. Ừ, chính là bây giờ. Cố Dư Sinh trả lời xong, nghĩ một chút, lại gửi qua Tiểu Vương một tin nhắn: "Đừng để cho cô ấy biết là tôi muốn cô ấy đến gặp." Nhận được tin nhắn trả lời ok của Tiểu Vương, Cố Dư Sinh đứng dậy, tìm chìa khóa xe, đi đến khu nhà của Tần Chỉ Ái. Đợi khoảng 10 phút, Cố Dư Sinh đã thấy cô đi ra, đứng ven đường, chặn một chiếc taxi rời đi. Vẫn đợi đến khi taxi đi đến giao lộ, dòng xe di chuyển hỗn loạn, Cố Dư Sinh mới đẩy cửa xuống xe, cất bước đi lên nhà Tần Chỉ Ái. Đến tầng trệt chỗ cô ở, Cố Dư Sinh nhìn hai vòng, thấy không có ai qua lại, mới từ từ lấy ra một thanh sắt mỏng. Đầu ngón tay hắn đâm thanh sắt vào bên trong ổ khóa, nhẹ nhàng xoay một cái, mở được cửa. Cố Dư Sinh đẩy cửa vào nhà, tiện tay mở một cái đèn, liền đi vào phòng ngủ của Tần Chỉ Ái. Trong ngăn kéo ở tủ đầu giường ngoại trừ mấy túi giấy cũng không có gì để xem. Cố Dư Sinh bước đến trước bàn đọc sách, có một chút mỹ phẩm và trang sức, có thể là nhận được điện thoại của Tiểu Vương xong, phải ra ngoài gấp nên còn chưa tắt máy tính. Nhìn qua màn hình, Cố Dư Sinh có thể thấy cô đang viết luận văn tốt nghiệp. Cố Dư Sinh không xem máy tính nữa, dựa vào bàn sách, nhìn quanh phòng ngủ của cô hai vòng, vừa ngồi trên ghế sơ lan đã phát hiện một đôi vớ nam. Tầm mắt Cố Dư Sinh dừng lại một chút, là của người đàn ông đã ở lại nhà cô hôm đó sao? Cố Dư Sinh mím môi, sau đó lại rời mắt. Lúc ánh mắt hắn lia tới ban công, hắn thấy được một vali, có chút quen mắt. Cố Dư Sinh nhíu mày, lẳng lặng nhìn chằm chằm đánh giá cái vali một chút, sau đó mới nhớ ra đúng là nó giống với cái vali Tiểu Phiền Toái để trong nhà hắn lúc cô dọn tới, để trong phòng thay quần áo. Cố Dư Sinh ngồi thẳng lên, trầm tư chốc lát, mới đi lên trước, xách vali lên, có chút nặng. Cô chuẩn bị hành lý xuất ngoại xong hết rồi sao? Vậy đồ mà hắn muốn tìm có còn ở đây không? Cố Dư Sinh nghĩ xong, liền để vali nằm ngang, kéo dây kéo mở ra. Quả nhiên như hắn nghĩ, trong đó chứa đầy quần áo, giày, vài cuốn sách, còn có một cái túi màu trắng. Túi nặng trình trịch, đựng khá nhiều đồ. Cố Dư Sinh mở miệng túi ra, lại thấy từng phong thư được xếp chỉnh tề bên trong. Hắn lấy lên một vài lá thư, đều là của Sở Quân gửi cho cô. Dưới đống thư là một túi tiền màu đỏ. Cố Dư Sinh mở dây đỏ, lọt vào tầm mắt hắn là một cọc tiền giấy màu đỏ, còn có một sợi dây chuyền sáng lấp lánh. Hắn lấy dây chuyền ra, lúc thấy một hạt trân châu nhỏ trên đó, trong nháy mắt hắn lại bất động. Qua một lúc lâu, đầu ngón tay run run của hắn liền rút tiền giấy, mở ra, có một dòng chữ xinh đẹp ngay ngắn lọt vào tầm mắt của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web

phóng viên gọi điện thoại đến nhà cũ Cố Gia Lương, Đậu Khấu lại nhận điện thoại. Không phải đã nói cho phóng viên biết mối quan hệ của Cố Tổng và Lương Đậu Khấu quá rõ ràng rồi sao? Lúc đó Cố Tổng giành lại điện thoại, đòi phủ nhận, nhưng mà Cố lão gia sao có thể trơ mắt để anh ấy muốn làm gì thì làm, liền không nói gì lại coi ngày thành hôn. Cố Tổng liền ở trước mặt Lương Đậu Khấu gọi điện thoại liên hệ với nhân viên bên Mixo Login G để người ta xóa bài viết đó đi. Sau đó còn liên hệ với các công ty truyền thông, muốn mở họp báo làm sáng tỏ chuyện của anh ấy và Lương Đậu Khấu hoàn toàn là không có thật. Cố lão gia lại không chịu, nói nếu như anh ấy đánh vào mặt Lương Đậu Khấu một cách trắng trợn như vậy, ông cũng sẽ đoạn tuyệt quan hệ với anh ấy. Tính khí của Cố Tổng anh cũng biết mà, mềm không được mà cứng cũng không xong, làm không được gì liền bỏ đi. Tới công ty, giống như ăn phải thuốc súng vậy, dằn vặt mọi người quá chừng. Tiểu Vương nói nhỏ một đoạn rất dài, sau đó mới nhớ lại chuyện gì đó, tay cầm tài liệu lại quăng vào ngực Lục Bán Thành, lại nói tiếp, Lục tiên sinh, xin hãy giúp tôi một chuyện, đây đều là những tài liệu quan trọng mà hôm nay Cố Tổng phải ký. Lục Bán Thành cúi đầu, nhìn vào tài liệu trong tay, sau đó để lại cho Tiểu Vương một câu, cậu đi làm việc của cậu đi. Lục Bán Thành mới cất bước đi vào phòng Cố Dư Sinh. Lục Bán Thành gõ cửa hai lần, không có ai trả lời, liền đẩy cửa vào. Trong phòng làm việc cực kỳ yên tĩnh, Cố Dư Sinh không ngồi trước bàn làm việc mà hai tay chắp sau lưng, đứng trước cửa sổ, nhìn chằm chằm bên ngoài, không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 644, trời xanh chờ cơn mưa dịu dàng, còn anh đang chờ đợi em. 4. Từ bóng lưng của Cố Dư Sinh lúc này dù nhìn từ phía sau vẫn có chút thong dong hờ hững, hoàn toàn không có chút ác liệt như Tiểu Vương vừa mới miêu tả. Cố Dư Sinh biết có người vào phòng cũng không quay lại nhìn xem đó là ai. Lục Bán Thành đặt tài liệu trước bàn làm việc, mở miệng nói, đây là vài tài liệu cần có chữ ký của anh. Cố Dư Sinh vẫn không có phản ứng. Lục Bán Thành dựa vào bàn làm việc, tiện tay lật tài liệu mà Tiểu Vương đưa cho hắn lên xem, thật sự là việc rất khẩn cấp, lại mở miệng, đều là chuyện gấp, dù là tâm tình không tốt, anh cũng đừng làm trễ nãi việc chính sự. Nói được nửa câu, Lục Bán Thành bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào một phong thư, ngừng lại, hắn mới quay phong bì lại coi, là thư gửi Châu Sở Quân, liếc mắt nhìn lưng của Cố Dư Sinh một cái, lại tiếp tục nói. Còn có một lá thư. Cố Dư Sinh đột nhiên nghiêng đầu, chỉ liếc bàn tay cầm thư của Lục Bán Thành, sau đó liền nhẹ nhàng đi đến trước mặt Lục Bán Thành trong khi Lục Bán Thành còn chưa phản ứng lại, lá thư trên tay hắn đã biến mất. Cố Dư Sinh vừa mở thư vừa quay lại cửa sổ, đưa lưng về phía Lục Bán Thành, mở thư ra, cúi đầu đọc. Cuộc sống mới của tôi đương nhiên là rất quan trọng đến nỗi, dù tôi có phải từ bỏ tính mạng của mình, tôi cũng sẽ dùng hết sức lực còn lại cuối cùng để bảo vệ người này. Tôi cũng không có hy vọng gì to lớn, tôi chỉ mong người này có thể khỏe mạnh, vui vẻ. Chỉ lần có thể, tôi đều sẽ cố gắng để người này vui vẻ. Tôi sẽ chăm sóc người này thật tốt, bởi vì anh biết không Sở Quân, bây giờ trong sinh mệnh của tôi, chỉ có người này mới mang đến cho tôi hạnh phúc. S Quân, tôi không biết nên trả lời câu hỏi thứ nhất của anh như thế nào. Tôi chỉ có thể nói với anh, bây giờ tôi đang cố gắng hết sức để quên anh ấy. Thì ra, người trong cuộc sống mới của cô lại quan trọng như sinh mạng của cô vậy. Thì ra cô đã quên hắn. Tim bỗng nhiên cảm thấy nặng nề, khiến hắn cảm thấy từng nhịp đập chính là một lần bị tra tấn. Não Cố Dư Sinh hoảng loạn. Mãi đến khi Lục Bán Thành đi đến trước mặt hắn, nhìn lén qua thư trên tay hắn, hắn mới phản xạ có điều kiện mà gấp thư lại nhét vào trong túi tiền. Anh Sinh, tài liệu trên bàn. Lục Bán Thành thấy Cố Dư Sinh muốn ra khỏi phòng, liền nhắc nhở một câu. Cố Dư Sinh dừng bước, nhìn lướt qua tập tin, đi tới. 5 tập tin, Cố Dư Sinh cầm bút ký một lần 15 chữ ký, tốn một lúc lâu. Để bút xuống. Cố Dư Sinh lại cầm chìa khóa xe vừa mới đặt lên bàn, cũng không để ý đến Lục Bán Thành,